Thế tử hai mắt sáng ngời, cũng không nói thêm cái gì, trịnh trọng chắp tay, cùng Thu Bồn ông lão tự mình đi nhân lực thang trở xuống. Ở bên trong nhân lực thang, thế tử tuy rằng vẫn cứ duy trì dáng vẻ mỉm cười, nhưng nụ cười càng nặng. Thu Bồn ông lão theo bên cạnh hắn đã lâu, lúc này đang giúp hắn một lần nữa dán thuốc cao da chó lên. Lập tức cảm giác được, không khỏi hỏi, chủ nhân, cái Tiêu Nhược Giao kia từ chối lời mời, làm sao ngài vẫn còn vui vẻ? Thế tử cười nói, ha ha, tuy rằng từ chối lời mời, nhưng nàng cố ý biểu hiện một loại thành ý cho ta, ám chỉ sự kiện kia. Cái này đủ để chứng minh nàng cùng chúng ta đã thành lập quan hệ hữu hảo. Đồng thời, ta cũng vì Trượng Kiếm Tông mà cao hứng. Thu Bồn ông lão nhất thời không rõ, thế tử bởi hoàn cảnh hạn chế cũng không tiện giải thích, ra hiệu trở về rồi hãy nói. Lúc cáo từ câu nói sau cùng kia của Ngô Minh, tương đương với nói cho hắn mình đã học được tự tại thần công. Nói cho hắn chuyện này, Ngô Minh đã là cẩn thận suy tính qua. Nàng đã nghe qua sự tình tranh đoạt vị trí thế tử, đặc biệt Trung Tuần Sát thà đắc tội với Hổ Dực tướng quân cũng muốn đứng chung hàng với hắn. Vấn đề chính ở chỗ này. Suy nghĩ tỉ mỉ qua, Ngô Minh xác nhận không thể thoát thân khỏi việc tranh đoạt vương vị. Nếu tông môn chống đỡ chính là thế tử, như vậy chính mình cho tới nay vẫn luôn dựa hơi tông môn cũng nên sáng tỏ là đứng ở bên người nào. Hơn nữa vì sự kiện đưa tấm biển cùng câu đối gần đây nhất, muốn chân đạp hai thuyền giữ mình tự lập, đó là vô nghĩa. Ngược lại sẽ đắc tội với thế tử bên này. Đặc biệt nhờ huyết sắc lệnh của Trượng Kiếm Tông để có cơ hội quan tập, là thế tử bên này đưa. Nếu là mình đối với hắn có điều giấu giếm, sớm muộn đều muốn lòi ra, trái lại tạo thành hiềm khích rất lớn. Vì lẽ đó không bằng hiện tại liền ám chỉ cho hắn, bằng biểu hiện khéo đưa đẩy, cùng đầu óc của hắn tuyệt đối có thể phân tích ra ý của mình. Ai nha, cuối cùng cũng đi rồi, ta đều sắp ngạt chết rồi. Hổ Vân Kiều chờ nghe được âm thanh nhân lực thang dừng ở lầu một sau, vội vã nói một câu. Hổ Vân Kiều ở bên vẫn luôn vô cùng hồi hộp, từ Phục Linh trưởng lão cho đến lúc thế tử rời đi đều không dám lên tiếng xen vào. Dù sao đối với nàng mà nói, hai vị này đều là đại nhân vật, quen với thân phận địa vị từ nhỏ cũng không dễ dàng thoát khỏi uy áp. Tình huống của Mục Thanh Nhã cũng gần như là vậy. Phục Linh trưởng lão, đại trưởng lão, thế tử, ân, qua loa đi, vẫn không tính là tông chủ, tề vương cái cấp bậc đó. Ngô Minh trêu chọc Hổ Vân Kiều, ngươi cũng đã từng trải qua cảnh tượng bái kiến tông chủ hoành tráng, làm sao còn muốn căng thẳng thành như vậy? Hổ Vân Kiều mặt đỏ lên, thời điểm bái kiến tông chủ nào có gần như thế a? Cùng tông chủ giáp mặt đối thoại cũng chỉ là một đôi lời, lúc đó ta đều nói lắp. Đúng rồi, trước lúc ấy ngươi từng có làm cái chuyện đốt hương tắm rửa lễ bái tôn kính gì đó sao? Hổ Vân Kiều ai oán, có a? Nhóm lão mụ tử nhà ta để ta ở bên trong thùng tắm ngâm đủ 3 canh giờ, đều sắp chóc ra rồi. Nhưng nàng rất nhanh bổ sung một câu, tuy nhiên không có nhắm hướng đông lễ bái cái gì, đó là dùng cho việc tế tổ chứ. Mục Thanh Nhã ở bên dùng tay ngữ nói, ta cảm thấy cái Phục Linh trưởng lão kia có chút ý trêu đùa ngươi. Nhất định là hãm hại ta. Ngô Minh gật đầu. Hổ Vân Kiều nói, thế tử mời ngươi ngày mai đi qua, lại không xung đột cùng thời gian của tông chủ, ngươi vì sao lại từ chối a? Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ khoa tay, đúng nha, cái chuyện này không phải rất tốt sao? Ngô Minh lắc đầu, không có hứng thú. Thế tử tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ nga. Hổ Vân Kiều cười khanh khách nói, ngón tay bóp bóp gò má Ngô Minh mấy lần. Không biết Nhược Giao cô nương của chúng ta có cảm giác động lòng hay không đây? Ngô Minh lườm một cái, không có, vì lẽ đó thẳng thắn từ chối. Cũng là vì ngày mai phải tiếp kiến tông chủ, khiến cho ta hơi có chút sốt sắng. Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã đều nghiêm nghị lên, đây là chuyện đại sự. Hôm nay đóng cửa sớm một chút trở về Thu Diệp Viên. Hổ Vân Kiều kiến nghị chúng ta cùng nhau họp lại hảo hảo thương lượng một chút. Đặc biệt Tông Chí Liên thế lịch phong phú, hỏi hắn một chút xem. Ý nói có nhiều kinh nghiệm từng trải, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đều gật đầu.

đặt ở dưới ánh trăng lâu dần, dĩ nhiên lại hấp thụ nguyệt quang dương cánh mà bay. Đương nhiên đây là câu chuyện được lưu truyền bên ngoài. Tỉ như ở bên trong bản thực thể thư nào đó, Tiêu Nhược Dao còn được đúc nên một đoạn truyền thuyết công chúa Mỹ Nhân Ngư. Buổi tối, phòng ngủ sau tấm bình phong tràn ngập hơi nước. Ngô Minh ở trong thùng nước tắm một trận kêu thảm thiết. Ai nha, để tự ta tẩy rửa là được rồi. Nàng giãy giụa. Hổ Vân Kiều cả giận nói, thành thật một chút. Để lão mụ tử giúp ngươi tẩy rửa ngươi không chịu. Bổn đại tiểu thư tự mình động thủ, ngươi còn muốn ra sức khước từ. Mục Thanh Nhã ở bên cũng hỗ trợ, không nên sờ loạn. Ha, thật mềm mượt. Mục Thanh Nhã nghe đều đỏ mặt. Ngô Minh muốn thổ huyết. Ai nha, nơi này hình như to hơn ta nghĩ. Đều sắp đuổi kịp ta rồi. Đừng vò loạn nữa. Chính ta tẩy. Mục Thanh Nhã hỗ trợ mặt đều chín đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 303. Lần đầu gặp gỡ Phật Soái, Ngô Minh chưa từng có nghĩ tới. Trước đang chuẩn bị đại sổ sàng trong nhà tắm, chính mình lại bị Hổ Vân Kiều ăn khối đậu hũ lớn. Sau khi tự mình tắm rửa xong, chủ động yêu cầu giúp Hổ Vân Kiều rửa giấy, nàng nhưng cười từ chối nói không cần tới người tàn tật hỗ trợ. Ngô Minh ai oán, còn có Mục Thanh Nhã ở bên bồi tiếp, muốn đi theo sau rình coi Hổ Vân Kiều tắm rửa đều không thể được. May là có phương thức ngủ như đóng công tắc nguồn điện, bằng không sợ là muốn một đêm không ngủ ngon. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Ngô Minh liền bị Hổ Vân Kiều hưng phấn cùng Mục Thanh Nhã kéo đến, một phen rửa mặt thay đổi trang phục. Thậm chí Hổ Vân Kiều cưỡng chế mà giúp nàng đánh lên lớp trang điểm nhàn nhà. Sau có hạ nhân bẩm báo, Phục Linh trưởng lão tự mình kéo xe ngựa đến rồi. Tông Chí Liên mọi người đã sớm cung kính đợi ở cửa. Ngô Minh để cho Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều đẩy xe lăn đi ra. Hổ Vân Thương nhìn Ngô Minh đã được trang điểm lên một lớp phấn hồng nhàn nhạt có chút đờ ra. Phục Linh trưởng lão lại đây đánh giá Ngô Minh liền sững sờ, rất nhanh cười nói, ôi, nha đầu có thể so với ngày hôm qua đẹp đẽ hơn nhiều, cuối cùng cũng coi như biết tô chút son phấn. Làm khó cho ngươi cái con người tính khí cương ngạnh này lại có thể kính trọng tông chủ như vậy. Ngô Minh liếc nhìn Hổ Vân Kiều một chút trong miệng đáp, không phải ta tô son điểm phấn, là bị một vị đại tiểu thư ép buộc. Ngươi mở cái trường hận các bán đấu giá hóa trang cho người khác, lại không cho bổn tiểu thư tô son điểm phấn miễn phí cho ngươi. Ta còn muốn thu tiền của ngươi đây. Hổ Vân Kiều làm bộ phẫn nộ, thành thật một chút, ngày hôm nay là cơ hội hiếm có. Đúng rồi, nếu như ngươi dám lau, trở về đừng trách ta không khách khí. Ngô Minh thở dài. Nữ hài tử tô son điểm phấn là chuyện không thể bình thường hơn được. Phục Linh trưởng lão bắt chuyện gọi xe ngựa lại đây, thuận tiện cho Ngô Minh đi tới. Kỳ thực hóa trang của Phục Linh trưởng lão ngày hôm qua còn không chưa gỡ đi, hiển nhiên là còn chưa khoe khoang đủ. Ngô Minh thầm nói đỏm dáng bán lão tử nương a. Tông Chí Liên dặn Ngô Minh đã lên xe ngựa, ta cùng Vân Thương sẽ đi chăm sóc trường hận các, chờ ngươi trở về lại xử lý phục vụ. Nếu là một cái quyết đoán nào đó của tông chủ ảnh hưởng trường hận các, như vậy đừng do dự, liền lấy sự tình tông chủ làm chủ. Ngô Minh gật gù. Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều muốn cùng Ngô Minh cùng đi, nhưng bị Phục Linh trưởng lão từ chối, cho là ta sẽ đem nàng bắt cóc a. Bảo đảm đưa nàng trở về. Có trưởng lão tông môn nói như thế, mấy người Mục Thanh Nhã cũng không có cách nào. Thẳng thắn quyết định đều đi trường hận các chăm sóc chuyện làm ăn. Ngô Minh tối hôm qua nghe Hổ Vân Thương mọi người giới thiệu, đã biết Thiên Ba Phủ là phủ công vụ của thế tử rồi, liền ở trong xe ngựa hỏi Phục Linh trưởng lão vì sao hôm nay muốn tiếp kiến là ở Thiên Ba Phủ. Đần, đương nhiên là nói rõ thái độ rồi. Mục đích biểu thị sự tình tông chủ đang ủng hộ thế tử kế vị. Không chút nào ngần ngại khuynh hướng liệu sẽ có quá mức bại lộ. Cái này cũng là muốn để cho đám người trung lập vẫn chưa quyết định mau chóng đứng vào hàng. Ngô Minh thoáng suy nghĩ một chút, thân thể Tề Vương không được rồi. Phục Linh trưởng lão cười nói, mới vừa nói ngươi đần, có tông chủ cái người bạn tri kỷ của Tề Vương này ở đây, có cái gì cần lo lắng. Tự tại thần công hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, kéo dài tuổi thọ thêm 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề. Mới là lạ, Ngô Minh không tin. bằng không tông chủ vì sao muốn ở Thiên Ba phủ công khai tiếp kiến tông môn đệ tử. Đây là nói rõ cho những thế lực khác, ta thuộc về phe thế tử, ép buộc ta đứng vào hàng chứ. Trong lòng Ngô Minh hơi có chút không thoải mái, nhưng rõ ràng đây là một loại thủ đoạn của người nắm quyền. Chính mình trước khi chưa có đầy đủ thực lực thì có thể làm gì được, ngoại trừ nước chảy bèo trôi ra thì không có lựa chọn nào tốt hơn. Đến bên ngoài Thiên Ba phủ, lại có thế tử đích thân mang thủ hạ nghênh đón ở cửa. Ngô Minh xuống xe ngựa ngồi ở trên xe lăn, sau đó chắp tay gửi tạ, cảm phiền thế tử, ta lấy làm hân hạnh. Thế tử chắp tay mỉm cười, nghe nói Tiêu cô nương đến, tại hạ làm chủ nhà, hiển nhiên nên nghênh đón trước cửa. Hai vị trợ thủ đắc lực là Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng đứng ở phía sau thế tử, trong bóng tối âm thầm đánh giá Ngô Minh. Trong lòng hai người không khỏi kinh ngạc, cô bé này quả thật là quái lạ, đối mặt với loại đại lễ thế tử đứng trước cửa nghênh đón này ấy thế mà lại thản nhiên như vậy được. Rất nhiều môn khách phụ tá chỉ sợ đều muốn làm ra tư thế cảm động đến rơi nước mắt đi. Lẽ nào nàng đối với quyền quý xem rất nhẹ? Cái này có thể không phù hợp với tuổi của nàng. Dương tướng quân đánh giá Ngô Minh, trong lòng kỳ quái nha đầu này mặc dù tô lớp son phấn nhạt có tăng thêm chút đường nét, nhưng tựa hồ không có đẹp đẽ như trong tưởng tượng vậy. Dung nhan chỉ là trên mức bình thường một chút. Thế tử vì sao đối với nàng thường hay nhắc tới như vậy? Hơn nữa lần này tông chủ đặc biệt tiếp kiến riêng nàng, càng là đặt tại bên trong Thiên Ba phủ. Chung quanh Thiên Ba phủ khó tránh khỏi có mật thám thế lực các phương. Đã như thế chính là nói rõ nha đầu này là người có mối tương quan với thế tử. Còn muốn đem nàng lôi kéo vào sao? Nha đầu này có thể có bao nhiêu năng lực? Việc tranh đoạt quyền lực lại không phải dựa vào ước thuật, hay ba cái thuật trang điểm chỉ để chơi đùa kia là có đất sử dụng. Lý đạo trưởng so với Dương tướng quân có chút thuật quan người hơi khác, trong lòng càng là ngạc nhiên, nha đầu này mục hàm xuân ý, mi sinh vân yêu, thế nào trên mặt khí chất nhưng lại không có nửa điểm thuộc về thần thái quyến rũ đây. Nữ tử như vậy càng là phải lưu ý nhất, nếu là đem nam nhân mê hoặc, sợ là ba đầu ngưu đều kéo không trở về nổi. Trong lòng hắn còn muốn vui mừng, may là ông trời không có ban cho nàng nhan sắc đẹp nhất, bằng không kết giao thế tử bước lên con đường quyền lực, lại có những ý nghĩ ngạc nhiên cổ quái cùng cách làm, chỉ e không biết nàng sẽ trở thành một minh phi hay là một hồng nhan họa thủy đây. Hắn lại có ý nghĩ khác, Phật soái cũng là sở trường về thuật xem tướng người, có thể chờ hắn sau khi khỏi bệnh vì nàng xem tướng. Thế tử mời Ngô Minh vào Thiên Ba phủ, thoáng giới thiệu một chút phương vị bố cục trong phủ, xong liền giao cho Phục Linh trưởng lão làm chủ, ủy thác Lý đạo trưởng dẫn đường, mình cùng Dương tướng quân, Thu Bồn ông lão rời đi làm việc công. Cô nương xin mời tới bên này. Tây viện Thiên Ba phủ chính là chỗ bằng hữu trưởng kiếm tông thường dùng. Lý đạo trưởng ở phía trước dẫn đường. Bằng hữu ở đây chỉ mối quan hệ với trượng kiếm tông, chuyển qua một cái đình nghỉ mát, đột nhiên có một đám người nâng một cái nhuyễn kiệu lại đây. Trên nhuyễn kiệu là một cái hòa thượng mập, 60 tuổi có hơn tu mi bạc trắng, thân thể phì nộn không ngừng run lẩy bẩy một cách kỳ quặc. Lý đạo trưởng vội vã nhường ra đường chính, thậm chí Phục Linh trưởng lão cũng lôi kéo xe lăn Ngô Minh lui lại hai bước. Hòa thượng mập ở trên nhuyễn kiệu run lẩy bẩy, hai tay nỗ lực tạo thành chữ thập tỏ ý xin lỗi, môi nhưng run rẩy không nói ra được cái gì. Phật soái có bệnh tại người, cần điều dưỡng nhiều hơn. Lý đạo trưởng cung kính mà đáp lại một tiếng. Lão hòa thượng mập ánh mắt ở trên người Phục Linh trưởng lão hơi đảo qua một chút, nhưng khi thoáng nhìn Ngô Minh trong nháy mắt, lại đột nhiên trợn tròn cặp mắt, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ phát hiện bảo bối gì vậy mà liên tục nhìn nàng chằm chằm. Ngô Minh chú ý tới biểu hiện của hắn, cảm thấy không rõ. Lý đạo trưởng cùng Phục Linh trưởng lão bởi vì cung kính mà buông xuống ánh mắt, nên không có chú ý tới. Phục Linh trưởng lão mang theo Ngô Minh đi yết kiến tông chủ, ước định chưa tới canh giờ tiếp kiến, thẳng thắn ở trong một cái nội đường dạy Ngô Minh một đống lễ nghi phiền phức. Lý đạo trưởng ở bên mặt đỏ,